Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5402, Vọng Thiên Kiếm Hoàng. Địa Ma Tàn Hồn Chi Lực. Ở đây không ít cường giả cảm nhận được Kha Lăng trên người nguồn lực lượng kia thời điểm. Đều lộ ra một tia kinh ngạc. Địa Ma Tàn Hồn Chi Lực. Toàn bộ sở quốc đều nhất thanh nhị sở. Năm đó địa ma vẫn lạc về sau. Tàn hồn rơi xuống đất không nát. Hóa thành vô số tàn hồn mảnh vỡ. Về sau có truyền ngôn nói. Có thể lợi dụng địa ma tàn hồn mảnh vỡ. Để địa ma một lần nữa phục sinh. Thiên địa môn những năm này một mực tại tìm lấy khi nào ký chủ. Dự định là địa ma tìm tới thích hợp nhất ký chủ. Để địa ma trùng sinh. Thế nhưng là đại đa số võ giả nhục thân đều không thích hợp làm địa ma thể xác. Cho nên thiên địa môn lịch đại thánh tử. Đại đa số đều là chết tại địa ma tàn hồn chi lực phản phệ bên trong. Vân Thiên Kiếm phái Vọng Thiên Kiếm. Là Vọng Thiên Kiếm Hoàng lưu lại thanh kiếm kia sao? Nói lên thanh kiếm này. Ai? Thật sự là biến đổi bất ngờ a. Bất quá Vọng Thiên Kiếm có thể tìm tới chủ nhân mới. Cũng coi là một loại tạo hóa đi. Cũng không ít người nhận ra Liễu Miên trong tay tàn kiếm lai lịch. Vân Thiên Kiếm phái Khai Sơn Tổ Sư. Cũng không phải là một vị vang danh thiên hạ cường giả. Hắn năm đó vẫn lạc thời điểm. Cũng bất quá là chỉ có thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới mà thôi. Vân Thiên Kiếm phái vốn là một cái sở quốc cảnh nội bất nhập lưu tông môn thế lực. Như loại này tông môn thế lực. Ở trong sở quốc nhiều vô số kể. Mà để Vân Thiên Kiếm phái nhảy lên trở thành sở quốc 27 tông một trong. Trở thành gần với ngũ gia thất tông siêu cường thế lực nguyên nhân. Là bởi vì tại 10 vạn năm trước, Vân Thiên Kiếm phái xuất hiện một vị cái thế vô song cường giả. Người này, chính là Vọng Thiên Kiếm Hoàng. 10 vạn năm trước trận kia hủy diệt cửu U Ma Cung đại chiến bên trong. Vọng Thiên Kiếm Hoàng cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong. Tại sở quốc cảnh nội, Vọng Thiên Sơn Mạch bên trong. Huyết chiến cửu U Ma Cung 18 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Cuối cùng, cửu U Ma Cung 18 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Vẫn lạc 13 người. Tàn phế 2 người. Đào tẩu 3 người. Sau trận chiến này, Vọng Thiên Kiếm Hoàng nhất chiến thành danh. Bởi vì hắn là tại Vọng Thiên Sơn Mạch một trận chiến. Cho nên hậu nhân tôn xưng hắn là Vọng Thiên Kiếm Hoàng. Mà bội kiếm của hắn. Cũng từ đây đổi tên là Vọng Thiên Kiếm. Vọng Thiên Sơn Mạch bên trong. Trận chiến kia, Vọng Thiên Kiếm Hoàng danh chấn thiên hạ. Trở thành vạn người kính ngưỡng cường giả. Nhưng hắn cũng trả giá nặng nề. Bội kiếm của hắn vốn là không thể phá vỡ thái ất thần binh. Nhưng lại lưu lại vô số vết rạn. Từ Vọng Thiên Sơn Mạch trở lại Vân Thiên Kiếm Phái về sau. Ba sau đằng sau. Vọng Thiên Kiếm Hoàng tại Vân Thiên Kiếm Phái Hậu Sơn cấm địa bên trong. Vô thanh vô tức tọa hóa. Mà bội kiếm của hắn. Từ nay về sau liền trở thành Vân Thiên Kiếm Phái thánh vật. Nghe nói. Vọng Thiên Kiếm Hoàng vẫn lạc về sau. Hồn phách tụ mà không tiêu tan. Ẩn thân tại Vọng Thiên Kiếm bên trong. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn một cái truyền thuyết. Không người có thể phân biệt thật giả. Đối mặt 20 vị võ giả vây quanh. Lâm Bạch vẫn như cũ phong khinh vân đạm, bưng chén rượu, uống rượu, tựa hồ cũng không biết hắn bây giờ đã bị bao vây một dạng. Hừ hừ, còn dám uống rượu, chờ một chút đưa ngươi nước tiểu đánh ra đến, để cho ngươi uống hết. Một vị thiên địa môn đệ tử rất không quen nhìn Lâm Bạch này tấm vẻ không có gì sợ. Liền mở miệng hung tợn giống lên một tiếng, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Lâm Bạch đôi mắt liếc xéo một chút, lập tức, một cỗ vô biên kiếm uy giống như sóng lớn giống như từ trên thân Lâm Bạch cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm một tiếng đánh trúng người này trên ngực, phốc phốc, người này như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, nửa chết nửa sống rơi vào đài luận võ phía dưới. Tê, đám người hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên lôi đài Lâm Bạch. Còn tưởng rằng là Vân Thiên Kiếm phái đệ tử tu vi tiêu chuẩn không cao. Cho nên mới sẽ bị Lâm Bạch một chiêu nhẹ nhõm đánh bại. Không nghĩ tới, liền ngay cả thiên địa môn đệ tử cũng là dạng này. Lâm Bạch một ánh mắt, liền để một vị thiên địa môn đệ tử tinh nhuệ ngã xuống đất không dậy nổi. Lại không sức hoàn thủ rồi. Vừa rồi Lâm Bạch một chiêu một thức ở giữa liền đem Vân Thiên kiếm phái đệ tử đánh bại. Tất cả mọi người cho rằng là Vân Thiên kiếm phái đệ tử học nghệ không tinh, cho nên mới sẽ bị Lâm Bạch nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng không ngờ, bây giờ thiên địa môn đệ tử lên đài, cũng là kết quả giống nhau. Thậm chí, Lâm Bạch đều không có xuất thủ. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền đem một vị thiên địa môn đệ tử đánh cho nửa chết nửa sống. Cái đó là, chấm ngoặc kép, thiên địa môn lão đạo không khỏi hai mắt nhíu lại. Thoáng có chút khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Không chỉ là thiên địa môn lão đạo, ngũ gia thất tông những tông môn khác cũng đều nhìn ra một chút mánh khóe. Thiên tiên tông trưởng lão, hai mắt co rụt lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiểu tử này tu luyện thiên thủy tông đạo pháp. Thánh liên cung một vị mò lên, khẽ cười cười, nói ra, kinh tiên kiếm thế sao? Thật sự là rất lâu không nhìn thấy chiêu này đạo pháp. Đại trưởng lão cùng trưởng lão các mấy vị, trưởng lão khác, nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra đạo pháp, đều chấn kinh đến không khỏi từ trên ghế nhảy dựng lên. Đây là, kinh tiên kiếm thế, tiểu tử này thế mà chân tu luyện ra rồi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ đạt tới nhập môn giai đoạn, nhưng cái này đích xác là đạo pháp lực lượng. Thật sự là không nghĩ tới a. Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng. Hắn liền đem như vậy dườm ra huyền ảo đạo pháp, lĩnh hội đến nhập môn giai đoạn. Đại trưởng lão cùng mặt khác mấy vị trưởng lão đều khó mà áp chế. Trong lòng vui mừng, mừng tít mắt, vừa cười vừa nói. Sở Hy đôi mắt đẹp đảo mắt, trong đôi mắt thật to có nồng đậm chấn kinh. Nàng cũng không có nghĩ đến Lâm Bạch thế mà thật lĩnh ngộ được kinh tiên kiếm thế huyền ảo. Phải biết kinh tiên kiếm thế từ khi đời thứ 7 tổ sư sau khi ngã xuống. Thiên thủy tông bên trong không còn có bất luận một vị nào kiếm tu có thể tu luyện tới bộ kiếm pháp kia tinh túy, mà lại Lâm Bạch mới tu luyện ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đạt đến nhập môn giai đoạn. Tốc độ này, không khỏi cũng có chút quá kinh khủng. Lý sư đệ, Kha Lăng trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình vị sư đệ kia bay rớt ra ngoài. Tức giận đến hai mắt đỏ như máu. Lúc này dương nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Theo Kha Lăng xuất thủ, thiên địa môn còn sót lại 8 vị võ giả cùng nhau thi triển thần thông đạo pháp. Lấy ra thần binh lợi khí, diện mục dữ tợn địa sát hướng Lâm Bạch. Thiên địa môn đệ tử xuất thủ, Vân Thiên kiếm phái tự nhiên cũng không đang do dự. Liễu Miên cùng Kim Tả 10 vị Vân Thiên kiếm phái đệ tử rút ra lợi kiếm, một cỗ kiếm ý liên miên thành núi, hướng về Lâm Bạch ép đi. Trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm mang nương theo lấy ác ma tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại trên lôi đài. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lâm Bạch vẫn không có lấy ra yêu kiếm, cũng không có triệu hoán phi kiếm. Một tay cầm hồ lô xanh đậm, một tay nắm chặt chén rượu, thân hình như điện, quỷ mị vô hình. Tại 19 vị võ giả vây công phía dưới, giống như du ngư lần lượt né qua hung ác sát chiêu. Lăng xương kiếm pháp, vạn lý tăng môn kiếm, trị nhật kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử hà kiếm chỉ, thái thanh thánh lôi, kinh hồn trưởng, Vân Thiên kiếm phái cùng thiên địa môn đệ tử, riêng phần mình thi triển chính mình tạo nghệ sâu nhất thần thông đạo pháp, hướng về Lâm Bạch đánh tung mãnh liệt nổ mà đi. Trong thời gian ngắn, trên lôi đài cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi trạng thái. Thế nhưng là, mặc cho cái này 19 vị võ giả như hà mãnh công, nhưng như cũng không cách nào làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Vô luận là từ lúc nào, Lâm Bạch luôn có thể tìm tới bọn hắn tiến công bên trong sơ hở cùng lỗ hổng, từ đó nhẹ nhõm thoát hiểm. Dưới lôi đài đám khán giả đều tại vì Lâm Bạch mướt mồ hôi. Ngược lại là Lâm Bạch giống người không việc gì một dạng, một bên tránh né lấy 19 vị võ giả tấn công mạnh, một bên rút ra chút thời gian, rót cho mình một chén rượu, mời đọc khấu vấn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.